chỉ cần tôi uống cạn chén rượu độc này, ngài Dương lại có thể bỏ qua cho gia tộc tôi à? Lúc này, một người đứng đầu gia tộc quyền quý bên cạnh Chu Quảng Chí chợt hỏi. Dương Chấn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Được, tôi uống, tôi chỉ hy vọng sau khi tôi chết ngài Dương có thể giữ lời hứa. Ông ta nói xong thì đi thẳng đến bàn rượu bên cạnh cầm một chén lên và uống cạn. Hy vọng ngài Dương có thể giữ lời hứa. Ngay sau đó, người đứng đầu gia đình quyền quý thứ hai cũng cầm một chén lên uống cạn. Rất nhanh lại có người thứ ba, người thứ tư, thứ năm. Sáu người đứng đầu gia đình quyền quý, ngoại trừ Chu Quảng Chí ra, năm người kia đều uống rượu độc. Chu Quảng Chí, ông muốn lựa chọn để gia tộc bị phá hủy sao? Hàn Khiếu Thiên phẫn nộ quát, nhà họ Chu không sẽ bị tiêu diệt, tôi cũng sẽ không chết. Chu Quảng Chí đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Ông có ý gì? Hàn Khiếu Thiên nhíu mày. Bởi vì, Chu Quảng Chí vừa dứt lời, đột nhiên rút từ trong thắt lưng ra một khẩu câu với họng súng đen ngòm, chỉ ngay vào đầu của Dương Chấn. Người phải chết là mày. Cách chương.